Chương 112, kỳ quái lao nhân, phở lẹn nở di thủ trận đạo quan tái. Lạ và dịt dở dìm bên trong, long đám người chuyến này đang giúp trợ phở lẹn nở di tìm kiếm đạo quán huy chương. Đúng chính là tìm kiếm đạo quán huy chương, không nghĩ tới người khiêu chiến lại muốn trợ giúp đạo quán huấn luyện ra đi tìm vật như vậy. Bởi vậy có thể thấy được vị này 3 ngày trước mới nhậm chức người mới đạo quán huấn luyện ra tiểu thư là cỡ nào không đáng tin. Bất quá long bọn hắn cu nở dê xác thực nhàn đau bi. Bởi vì đạo quán huy chương không tìm được còn có sân đấu mà QNZ không có sửa chữa, tủ cổ chan vì có thể rất nhanh điểm thi đấu do đó đảm nhiệm nhiều việc đem này lưỡng hạng công tác ôm đồm đi. Không ở nơi này, QNZ không ở nơi này phở lẹn nở gì ở nhà một trận lục tung tùng phèo gấp đầu đầy mồ hôi, tuy rằng đem trong nhà phiên một trận bị, thậm chí phở lẹn nở gì đại tiểu thư chạy về chính mình khuê phòng ngay cả mình thiếp thân quần áo đều tìm được. Ảnh màu tím lôi ti bên trong, còn có xê cháo chén màu đen cháo cháo, long nhìn thấy không nên xem đồ vật lúc này một con thẹn thùng mà hành trang quay đầu đi. Ta cảm thấy đi, ra ra ngươi hẳn là sẽ không đem huy chương chứa đến ngươi trong khuê phòng đi sủ gì cảm giác mình thực sự là không nhìn nổi. Bởi vậy đề nghị, nếu không phở lẹn nở gì tiểu thư gọi điện thoại hỏi một chút ra ra của ngươi đi, hắn trước khi đi nên lưu lại phương thức liên lạc chứ ha ha, nói thì nói như thế. Thế nhưng một tí kẹo như thế việc nhỏ liền muốn phiền phức ra ra nhất định sẽ ai huấn đây phở lẹn nở gì lung túng bước đầu. Ngẫu sau một mặt lời thề son sắt mà nói rằng, các ngươi yên tâm hảo, ta nhất định sẽ dựa vào chính mình nỗ lực tìm tơ y đạo quán huy chương. Nhìn thấy vị này mơ hồ đại tiểu thư làm như thế xuất bảo đảm, long cùng chúng nữ không tốt nói cái gì nữa, chỉ có điều là tìm cái huy chương mà thôi. Tất yếu làm phiền toái như vậy sao long trong lòng không khỏi mà nói thầm. Cô bé này thực sự là quá phân cao thấp, dư a theo vị đại tiểu thư này mơ hồ tính tình hắn hoài nghi lớn như vậy dinh thự chỉ sợ là tìm tơ y buổi tối ngày mai cu nở dê không nhất định có thể tìm. Tơ y ha la ngay khi phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư bận bịu xoay quanh thời gian nhưng là một cái cách ăn mặc thời thượng ông lao đi vào, vị lao giả này nhìn phở lẹn nở dĩ cười ha ha hỏi, kỳ thực ta là nhất thời lạc đường mà không phải cố ý trở lại. Bởi vậy đi ngang qua nơi này muốn mượn nhà vệ sinh mà thôi. Phở lẹn nở gì đại tiểu thư nhất thời không phục hồi tinh thần lại, bị người như vậy trực tiếp chạy đến nhà đến mượn vê đút cờ hay vẫn là lần thứ nhất đi. Bất quá na nở dê cu nở dê không có để ý mà là trực tiếp nói, vê đút cờ ngay khi cuối hành lang đi thẳng. Như vậy mời đi theo ta đi, ta sợ vạn nhất không có giấy vệ sinh liền nguy rồi. Lão nhân nói xong lời nói này sau đó cu nở dê không để ý tới đem cầm sắp kinh đi long bọn người này, vẫn còn có như vậy cực phẩm như người, ngươi nói đi, một cái lao già đi nhà cầu còn lôi kéo một người tuổi còn trẻ mạo mỹ đại cô nương này thích hợp sao phở lẹn nở gì cu nở dê là kinh ngạc một tiếng, bất quá hay vẫn là theo vị này kỳ quái lao nhân mặt sau đi tới phòng rửa tay, mà vị này thời thượng lao nhân như là hết sức quen thuộc nơi này giống như vậy. Trực tiếp mở ra cửa phòng rửa tay tự mình mà nói. Giang, vê đút cờ là ở đây sao nha, chỗ đó có cái giữ tươi hộp áp vị này. Thời thượng lão nhân không biết ở cái góc nào lý nhảy ra một cái chiếc hộp màu xanh lam sau đó trở tới, nhưng mà thuần thục giải mở an toàn hộp mặt trên mật mã mở ra xem kinh ngạc nói. Ấy, nguyên tới nơi này là lạ vạ dịt dở dìm liệt diễm huy chương A. IS bị tỷ phủn phở lẹn nở gì nghe được ông lão tập hợp quá mức đã qua vừa nhìn ngâu sau giật nảy cả mình, này không phải là bọn hắn đạo quán huy chương à, vị này thần kinh đại cái đại tiểu. Thư kinh ngạc một tiếng nói rằng, ồ, không nghĩ tới ra ra dĩ nhiên sẽ ở huy chương chưa ở nơi như thế này đây như vậy, gột bị thời thượng lão nhân đem trang bị huy chương hộp cầu chỉ giao cho phở lẹn nở gì đại tiểu thư, trực tiếp xoay người liền ly khai. Xem đi ra bên ngoài long bọn người này quăng tới ánh mắt tò mò cười ha ha vài tiếng vung vẩy cánh tay cười nói, ta chỉ là đi ngang qua cái kia phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư thò đầu ra nghi hoặc mà hỏi, ngài không phải muốn dùng vê đút cờ sao thời. Thượng lao nhân kinh ngạc cả kinh, ngẫu sau thật không tiện mà vớt sau gáy đầu cu nở dê sẽ không mà nói rằng, a ta nghĩ tới, ta trụ trong tiệm cơm cu nở dê có vê đút cờ, như vậy. Tắt do y nhìn cái này như một làn khói chạy mất kỳ quái lao nhân long bọn người này đều là trượng hai hòa thượng không tìm được manh mối. Cái này người thấy thế nào lên như vậy khả nghi đây, quả thực sơ hở trăm chỗ mà. Phở lẹn nở gì đại tiểu thư đúng là không để ý lắm, cẩn thận mà đem đạo quán huy chương cất đi cười nói, mặc kệ như thế nào chỉ cần tìm được liệt diễm huy chương là tốt rồi, vật này ta tiểu tâm bảo quản lên đây huy chương sự tình quyết định hiểu rõ, như vậy đón lấy chính là tu bổ loang loang lổ lổ so với vườn rau mà cũng không bằng sân đấu mà. Long này một nhóm người trợ giúp Phở Lẹn Nờ Di đại tiểu thư, đại gia cùng nhau động thủ bận bịu khí thế ngất trời. Phở Lẹn Nờ Di vị này thần kinh đại cái tiểu thư đối với sửa chữa đạo quán sân bại nhưng là xe nhẹ chạy đường quen. Hơn nữa nơi này còn có một vị chuyên nghiệp đạo quán huấn luyện ra tiền bối. Ngự Long đại tiểu thư cùng cả rèn còn có Long tướng từng người bổ kẹ mẩn lôi ra đến giúp đỡ. Hai con tỷ dạ nhì tạ cùng nhau động thủ, cộng thêm cùng xa đế vương gạ cuồng. Này một đại hỏa bổ kẹ mẩn đại đại. Thăng nhanh sửa chữa sân bãi tốc độ. Mãn sống 2 giờ cuối cùng cũng coi như là đem sân đấu trên đất hố động toàn bộ điển. Cận tò mò hỏi Phở Lẹn Nờ Di đại tiểu thư nói, cái này đạo quán chỉ có một mình ngươi người ở chuẩn bị à, tuy rằng không có công nhân viên, thế nhưng tại sao không có nhìn thấy đạo quán thi đấu không thể thiếu trọng tài đâu à. Nguy rồi, Phở Lẹn Nờ Di đại tiểu thư nghe được cờ kinh kêu thành tiếng, trọng tài trên thực tế vẫn luôn là do Gia Gia đệ tử đảm nhiệm, chỉ có điều Gia Gia đi rồi sau đó hắn cu nở dê bước lên đầu. Từ tu hành lữ trình. Bởi vậy hiện tại đạo quán còn không có trọng tài đây quả nhiên, Long cùng chúng nữ trải qua là không cảm thấy kinh ngạc, vị đại tiểu thư này đại gia mang đến giật mình địa phương trải qua quá hơn nhiều. Long trong lòng giang trong tay sẻn than thở một câu, vốn là làm người khiêu chiến cũng bị kéo tới sung làm khu ly trải qua đủ khổ rồi, thế nhưng ta hiện tại phát hiện theo ta so với, muốn quản lý như vậy một cái to lớn một cái đạo quán Phở Lẹn Nờ Gì càng thêm khổ rồi. Thực sự là vạn phần xin lỗi Phở Lẹn Nờ Gì như là làm sai sự tình tiểu hài tử bình thường buông xuống đầu đối với Long này cả đám ngượng ngùng nói, ta hiện tại cũng không biết hẳn là đi nơi nào tìm trọng tài. Thiện Lương Sủ Gì lên tiếng nói rằng, tuy rằng ta có thể lâm thời đảm nhiệm một tí Phở Lẹn Nờ Gì cùng tủ cổ còn có Long này lưỡng cuộc tranh tài trọng tài, thế nhưng như vậy cu nở dê không phải lâu dài chi sách à. Vì đạo quán sau đó phát triển hay vẫn là cần phải tìm một cái chuyên nghiệp trưởng kỳ trọng tài đây, không có trọng tài nhưng là không thể tiến hành đạo quán chiến. Ai, thực sự là phiền phức đây Phở Lẹn Nờ Gì một mặt cau mày cắn chính mình ngón cái, không nghĩ tới vị đại tiểu thư này vẫn còn có thói quen như vậy. Long vô cùng không nói gì trong lòng thở dài suy nghĩ đến, tuy rằng ngươi hiện ở bộ dáng này rất manh rất đáng yêu, thế nhưng chuyện này ca cu nở dê bang không được ngươi. Ngay khi Phở Lẹn Nờ Di đại tiểu thư rơi vào khổ não thời khắc, vào lúc này ngoại diện nhưng là vang lên một trận vang tiếng chuông, mọi người nghi hoặc một tiếng, không biết là ai đang gọi cửa, lẽ nào là có mới người khiêu chiến sao, nhưng mà đứng ở lạ vạ dịt giờ di ngoài cửa lớn cũng không phải cái gì người khiêu chiến, mà là một người mặc đồng phục làm việc ông lão. Vị này mang che khuất nửa bên mặt lao hoa kính ho khan nói rằng, ta là do bộ kẻ mần đạo quán trọng tài phổ cập hiệp hội phái tới trọng tài. Cố ý tới thay thế lạ vạ dịt giờ Jim trọng tài trước, khắc khắc. Bộ kẻ mần đạo quán trọng tài phổ cập hiệp hội Long tò mò nhìn cơn hỏi, thế nhưng Ngự Long đại tiểu thư QNZ là lắc đầu một cái, bất quá một bên nói phi thường ít ỏi cả rẹn nhưng là một mặt rất hứng thú mà nhìn vị này gọi cửa ông lão. Khắc khắc, trên thực tế ta là được đời trước đạo quán huấn luyện ra nhờ và cố ý tới được, ừ, chính là như vậy. Các ngươi không phải cần trọng tài sao vị này mang theo lái chính lao hoa kính ông lão ho khan một vừa dùng thanh âm khàn khàn nói. Long cùng chúng nữ tò mò nhìn vị này đột nhiên xuất hiện kỳ quái lao nhân, như thế cảm giác vị này có dũng khí cảm giác đã từng quen biết, hơn nữa đây cũng quá đúng dịp đi. Mới vừa nói buồn ngủ lập tức liền có người đưa tới gô y, mới vừa nói thiếu hụt trọng tài lập tức liền lại có người đưa tới sẵn có chuyên chức. Bất quá thần kinh đại cái Phở Lẹn Nờ Dĩ đại tiểu thư nhưng là không thèm để ý những này, mà là vui mừng nói, là ra ra cô ý an bài người tới à, vậy thì thật là quá tốt rồi, hắn quả nhiên là rất lo lắng chuyện của ta đây không lo lắng mới là lạ, đạo quán huy chương không tìm được, hơn nữa liên chàng mà đều không nghỉ ngơi lại vẫn muốn tìm người khiêu chiến đến giúp đỡ, quả thực là mất hết mặt của ta vị này đưa tới cửa trọng tài không nhịn được nhỏ giọng thầm thì một câu. Nhưng cũng là vừa lúc bị bên người may đồng học bắt lấy. Lao nhân ra, ngươi nói cái gì đó may đồng học tò mò hỏi một tiếng. Khắc khắc vị lao giả này vội vã ho khan gấp giọng sau đó thề thốt phủ nhận nói, không hề nói gì, ngươi nghe lầm à, khắc khắc bất quá hiển nhiên thần kinh đại cái Phở Lẹn Nờ Dĩ đại tiểu thư là không sẽ để ý những này, đối với NaNZ tới nói nếu trọng tài sự tình giải quyết như vậy coi như là kết liêu trong lòng một việc đại tâm sự. FLNZ cười nắm tay lớn tiếng nói, quá tốt rồi, chỉ cần đem đạo quán sân bãi còn lại bộ phận sửa chữa hoàn chỉnh liền có thể thi đấu rồi khắc khắc. Sửa chữa đạo quán sân bãi đây là các ngươi người trẻ tuổi chơi việc chân tay, ta cũng sẽ không. Vị này đưa tới cửa trọng tài ho khan nói rằng, đây là ở cho thấy lập trường của chính mình, cũng chính là muốn hắn hỗ trợ sửa chữa sân bãi đó là chuyện không thể nào. Bất quá long bọn hắn vốn là không có ý định này, nhìn lão nhân già này không ngừng ho khan nhược không trải qua phong dáng vẻ làm sao vẫn có thể nhượng hắn làm chuyện như vậy. Cũng may đạo quán hố động trải qua bị lấp bằng. Đón lấy bọn hắn cần phải làm là dùng áp luân đem sân bãi đẻ cho bằng là tốt rồi. Như vậy việc tốn sức do tủ cổ chan ẻm bổ cùng Long sở hoảm tật làm rút, Long lúc này mới ý thức được có cái tin cậy đồng bọn là trọng yếu bao nhiêu, liền ngay cả công tác đều có thể vì ngươi chia sẻ không ít. Một đại khối sân đấu mà toàn bộ đẻ cho bằng chỉnh hay vẫn là phí đi hảo chỉ trong chốc lát, bất quá bỏ ra vừa giữa trưa ở Long này cả đám đồng tâm hiệp lực bên dưới cuối cùng cũng coi như là đem đạo quán sân bãi hoàn toàn sửa chữa hoàn chỉnh. Mệt mỏi một đại buổi sáng phờ lẹn nờ dị vạn phần cảm tạ, đồng thời mời lòng trong bọn họ ngọ ở đạo quán hưởng dụng cơm trưa. Phương diện khác đều không lắm đáng tin phờ lẹn nờ dị đại tiểu thư ở liệu lý phương diện nhưng là rất có một tay, dù sao na nờ dê vẫn là phụ trách chăm sóc mình và ra ra ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Bất quá long đám người chuyến này không phải là quen thuộc loại kia ở trong nhà người khác ăn uống chùa tính cách, bởi vậy cơn đại tiểu thư QNZ là gia nhập vào trợ giúp phở lẹn nở dị đại tiểu thư làm tốt một trận phong phú cơm trưa. Tuy rằng ngày hôm nay dậy thật sớm kết quả là gian khổ vừa giữa trưa, thế nhưng long cảm thấy loại này gian khổ sau đó cơm trưa vô cùng mỹ vị, tít nhờ cơ như thế gian khổ công tác một hồi QNZ là phi thường phong phú đây. Buổi trưa nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian tủ cổ chan lần thứ hai đề nghị cùng phở lẹn nờ gì tiến hành đạo quán thi đấu. Hiện tại nơi so tài, trọng tài cùng huy chương toàn bộ đều chuẩn bị đầy đủ hết, là thời điểm nên nhất tuyệt thắng bại. Đưa tới cửa trọng tài lão nhân đi tới nơi so tài trung ương, trong tay cầm một đỏ một xanh hai mặt cờ xí cu nở dê không ho khan lớn tiếng mà tuyên án nói. Hiện tại bắt đầu người mới đạo quán huấn luyện ra phở lẹn nở dị cùng đến từ ở nổ và khu vực nụ vệ ạ tạo tuyển thủ tủ cổ trong lúc đó đạo quán khiêu chiến tái. Thi đấu làm ba đối với ba trọng tài lão nhân vẫn chưa nói hết phở lẹn nở dị đại tiểu thư vội vã bất mãn mà kháng nghị nói rằng, tuy rằng ta là ba ngày trước mới trở thành đạo quán huấn luyện ra, hơn nữa cái này cũng là ta lần thứ nhất tham gia đạo quán thi đấu. Thế nhưng câu kia người mới cái gì hoàn toàn là dư thừa dô y này cho ăn, hiện tại ta là trọng tài, không muốn đánh gãy ta nói chuyện, phở lẹn nở gì trọng tài lão nhân hai tay chống nạnh trực tiếp quát lớn một câu, này nghiêm khắc vẻ mặt đem phở lẹn nở gì đại tiểu thư sợ hết hồn. Đột nhiên cảm giác này một vị vừa nãy khí thế rất bức người đâu, ân, có dũng khí rất cảm giác quen thuộc, lại như đối mặt ra ra. Nhìn khúng núm phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư ngồi ở nơi so tài bên cạnh quan chiến long cùng chúng nữ không khỏi trong bụng càng thêm hiếu kỳ, long nuốt cầm suy nghĩ nói rằng, ân, luôn cảm giác ông lão này rất kỳ quái, hơn nữa chuyện ngày hôm nay cu nở dê thực sự là quá ngạc nhiên đây. Cả rèn cười đối với long nói rằng, ha ha, này xác thực là rất thú vị bên cạnh cả đám nhìn vị này liên minh tứ thiên vương đại sư hai mặt nhìn nhau, thực sự là không làm rõ được na nở dê đang cười cái gì. Mà vào lúc này bị cắt đứt lão nhân tiếp tục nói, thi đấu quy tắc làm ba đối với ba, hơn nữa chiến đấu trong chỉ có người khiêu chiến mới có thể tự do mà trao đổi trong tay bổ kẹ mẩn nghe được lời nói này phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư lại là sắc mặt cả kinh, cánh tay vung vẩy nhìn lão nhân kinh ngạc thất thanh hỏi, à, đúng là như vậy phải không nhìn thấy vị này hồ đồ vô chi đại tiểu thư cùng na nở dê đối chiến tù cổ chan đúng là bị thương rất nặng. Này một vị đúng là tiền nhiệm hổ hển tứ thiên vương đại sư tôn. Nữ à, như vậy quy tắc mặc dù là na nở dê người khiêu chiến này đều muốn quen thuộc hơn a trọng tài lao nhân một con thẹn thùng. Ngẫu sau phở lẹn nở gì đại tiểu thư chứa một bộ rất dáng vẻ lao thành dựng thẳng lên một ngón tay cười hỏi. Tù cô đây, ngươi cu nở dê quen thuộc như vậy quy tắc sao tủ cổ chan bị vị đại tiểu thư này hỏi lên như vậy suýt chút nữa toàn bộ người vì đó cười ngất, lập tức bất đắc dĩ gật đầu theo tiếng. Theo trọng tài lão nhân trong tay cờ xí vung lạc, phở lẹn nờ gì đại tiểu thư trước tiên quăng ra bản thân cục bản nũng nịu một tiếng nói, mắt, liền xin nhờ ngươi rồi mà một con mạ cặt gỗ xuất hiện ở nơi so tài bên trên. Bất quá này một con thể hình so với tủ cổ chan này một con muốn tiểu hơn nhiều. Tủ cổ trong tay buộc bản tung, cồm bụt kèn, cái thứ nhất liền do ngươi lên sân khấu rồi vư a lu cờ ngói cồm bụt kèn khí thế hùng hổ nhảy một cái đi tới mạ cặt gỗ trước mặt. Hai người sử dụng đều là hỏa hệ phi giờ hai bộ kẹ mẩn, hiện tại liền nhìn đến tuột cùng ai cùng kỳ cao một. Tu cổ chan cánh tay chỉ tay lớn tiếng quát, cồm bụt kèn. Phở lạ mẹt giờ vư a lu cờ ngói cồm bụt kèn một tiếng quát lớn sau đó há mồm hướng về mạ cặt gỗ phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Chỉ có điều mạ cặt gỗ nhưng là thân thể co rụt lại toàn bộ trốn vào trên lưng giáp xác bên trong. Hỏa hệ phỉ giờ thai cùng nham thạch hệ dốc thai song trọng thuộc tính mạ cặt gỗ vốn là đối với hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu có rất mạnh chống đỡ năng lực, mà hiện tại co vào giáp xác bên trong có thể nói càng là hoàn toàn không bị thương tổn. Phở lén nở dỉ cười cao cao giơ cánh tay lên nũng nịu một tiếng nói, mặt, chúng ta cu nở dê dùng phở la mẹt giờ mà mạ cặt gỗ từ giáp xác trong chui ra, sau đó hướng về cồn bụt kẹn thẳng quán phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Cồn bụt kẹn không chút nào yếu thế dùng phở la mẹt giờ đối đầu, hai đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu ở giữa không trung chạm vào nhau uy lực không phân cao thấp. Tu cổ nhìn cồn bụt kẹn dương tay nhắm thẳng vào hét lớn một tiếng nói, đối phó mạ cặt gỗ chúng ta không phải là không có kinh nghiệm, lại tới một lần nữa, phở lạ mẹt giờ vư a lu cờ ngói cồm bụt kèn hét lớn một tiếng quay về mạ cặt gỗ có một lần phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu, thế nhưng mạ cặt gỗ nhưng là lại một lần nữa co vào sát lý. Chính là hiện tại, cồm bụt kèn, thừa cơ tiến công, liên hoàn đá tủ cổ nắm tay nũng nịu nộ quát một tiếng, mà cồm bụt kèn lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ ép thẳng tới muốn mạ cặt gỗ. Một cái quét đường chân trực tiếp đem cái này trốn ở đỉnh sở sắt trong giá hỏa đá bay lên. Mạ cặt gỗ mặc dù là trốn ở sắt trong, thế nhưng bị này thuộc tính tương khắc chế ra cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai sở kỳ quét chúng cu nở dê là chịu đến rất lớn thương tổn. Mạ cặt gỗ bị ép từ giáp sắt trong chui ra thân thể, nhưng mà cồn bụt kẹn liên hoàn đá hai lần công kích mới mỉ hệ nở cựa nở dê phát động. Vư A Lu cờ ngói cồm bụt kèn quát lớn đòn thứ hai trùng đá trực tiếp quét ở mạ cặt gỗ phía bên trên đầu. Này con bi kịch tổ kẹ mẩn trực tiếp bị cồm bụt kèn cường lực đá kỹ quét bay đi ra ngoài thân thể trùng ngã xuống đất. Phở lẹn nở dị kinh hại đến biến sắc nhìn mạ cặt gỗ liên thanh khuyến khích. Mạ cặt gỗ giấy rùa từ dưới đất bò dậy đến, ngẫu sau quay về cồm bụt kèn hét lớn gầm lên, xem ra vẫn có thể tiếp tục tập trung vào chiến đấu. Làm tốt. Mạ cặt gỗ phở lẹn nở gì nhìn đối diện cồm bụt kèn sắc mặt biến đến nghiêm nghị, vốn là lấy mạ cặt gỗ thuộc tính đối với hỏa hệ phỉ giờ hai bộ kẹ mần là phi thường có lợi, thế nhưng đối thủ một mực vẫn có thể sử dụng cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu đến trọng thương na nở dê. Đã như vậy chúng ta hay dùng này một chiêu phở lẹn nở gì nắm tay lớn tiếng nũng nịu nói, ẹ ạt ở mà cặt gỗ quát to một tiếng. Sau đó cồm bụt kẹn dưới chân như là dung nham phun trào bình thường oanh bắn ra liên tiếp 5 đạo dung nham dòng trụ đem thân thể toàn bộ trùng bay ra đi. Địa diện hệ gờ dừng thai ẹ ạt ở thuộc tính trên khắc chế hỏa hệ phì giờ thai bộ kẹ mẩn, này con mạ cặt gỗ đẳng cấp rất cao à, liền này một chiêu đều sẽ sử dụng. Long xoa cầm nói rằng, lần này tủ cô gặp phải điểm phiền toái nhỏ, xem ra muốn thừa thế xông lên thắng lợi hội có như vậy một chút khó khăn. Nơi so tài ở giữa. Vị kia trọng tài lão nhân nhìn phở lẹn nờ gì âm thầm gật gù.